Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 366. Chương 366. Điểm mấu chốt: Anh rể, người trở về. Trần Mặc mới vừa trở lại Tân Hải Thị biệt thự. Chính ở bên trong đại sảnh cùng người máy chơi trò chơi Tiểu Man vui mừng nhìn Trần Mặc. Trần Mặc nhìn một chút phòng khách. Tiểu Ngư đây, tỷ tỷ ở gian phòng tắm rửa. Tiểu Man nhìn Trần Mặc hai cái dương hành lý. Anh rể, ta lễ vật đâu? Gấp gáp như vậy. Trần Mặc trực tiếp mở ra dương hành lý. Đem thuộc về Tiểu Man cái kia một phần lễ vật lấy ra. Đây là ngươi. Cảm ơn anh rể. Ha ha, ta trở về phòng mở quà. Không quấy rầy các ngươi hai người thế giới. Nàng đang tắm, khẳng định không biết ngươi trở về. Tiểu biệt thắng tân hôn nha. Tiểu Man nói xong, mang theo mấy cái lễ vật túi, hướng về chính mình gian phòng chạy về đi. Trần Mặc lắc đầu nở nụ cười, đẩy dương hành lý đi trở về phòng. Tiểu Man, giúp ta đem váy ngủ nắm đi vào. Trần Mặc mới vừa tiến vào phòng. Phòng tắm Tiểu Ngư tựa hồ nghe đến có động tĩnh, mở miệng hô. Trần Mặc không có mở miệng, từ tủ quần áo bên trong cầm váy ngủ, đi vào phòng tắm. Nhìn thấy mông lung trong hơi nước yểu điệu bóng lưng, Trần Mặc xấu xa nở nụ cười, lặng lẽ đi tới, từ phía sau lưng ôm Tiểu Ngư thướt tha vòng eo. A, bị đột nhiên tập kích. Tiểu Ngư kinh hô một tiếng, vừa định dãy giụa nhìn thấy quen thuộc bàn tay, lập tức trở nên kinh hỉ. Lão công, có hay không nhớ ta? Trần Mặc đem Tiểu Ngư ôm vào trong lòng, mỗi ngày đều nghĩ. Tiểu Ngư xoay người nhẹ nhàng ôm Trần Mặc. Tại sao trở về cũng không gọi điện thoại? Cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Không tính, vừa nãy đó là kinh hãi. Hiện tại muốn trừng phạt ngươi. Giúp ta tắm rửa. Tiểu Ngư có chút ngượng ngùng nói rằng. Này xem như là trừng phạt. Đương nhiên tính, có nhận biết hay không phạt. Nhận, nhất định phải nhận. Không bao lâu, bên trong phòng tắm liền truyền đến kiều kiều oanh đề. Rất cảm động, nửa giờ sau. Trần Mặc mới ôm mặt quai hàm ửng đỏ, dư thẹn chưa hết Tiểu Ngư từ phòng tắm đi ra thả lại trên giường ngồi xong. Qua một hồi lâu, Tiểu Ngư mới khôi phục một ít thể lực. Bại hoại mua cho ngươi lễ vật. Trần Mặc thay quần áo, từ trong dương hành lý lấy ra to to nhỏ nhỏ túi, phóng tới Tiểu Ngư trước mặt. Nhiều như vậy, Tiểu Ngư đầy mặt vui sướng, thân thể cảm giác vô lực quét không sau. Mới bắt đầu kiểm tra lễ vật, chỉ là cầm lấy một cái túi sau, sửng sốt một chút. Cái này, ta đùa giỡn, người thật mua à? Người yêu thích, đều mua cho ngươi. Tiểu Ngư cũng khanh khách cười lên. Có hay không bị xem là sắc sói? Người cái nhỏ không lương tâm còn cười. Lúc đó rất lúng túng. Nếu như bị nhận ra, ta một đời anh danh liền toàn phá hủy. Cũng còn tốt ta cơ trí. Trần Mặc nói rằng, cảm ơn lão công. Tiểu Ngư ở Trần Mặc trên mặt hôn một cái. Ngoan ngoan mở ngươi lễ vật, ta cho ngươi sấy tóc. Trần Mặc từ trong ngăn kéo lấy ra máy sấy cho Tiểu Ngư sấy tóc. Tiểu Ngư thì lại yên tĩnh ngồi ở trên giường mở lễ vật túi. Một mặt hạnh phúc, sáng sớm ngày thứ hai. Trần Mặc ăn xong bữa sáng liền cùng Tiểu Ngư chạy tới công ty. Vừa tới văn phòng, Triệu Mẫn liền đi vào. Ngày hôm qua ngựa tư khắc liên hệ ta, tìm kiếm chúng ta trao quyền nhỏ kiến trí năng số hiệu cho hắn. Bị ta từ chối, ở trí tuệ nhân tạo trong đại hội, hắn cũng làm cho ta đầu tư Tesla, nhưng giá trị ước tính quá cao. Đừng ta từ chối, hắn muốn bắt được nhỏ kiến trí năng số hiệu trao quyền. Ta nhường hắn tìm ngươi. Trần Mặc nói rằng, Tesla hiện tại bị không đầu nhìn chằm chằm. Nhà xưởng vẫn chưa hoàn toàn thành lập, công ty lỗ vốn nghiêm trọng, ngựa tư khắc tư hữu hóa giá trị ước tính có chút cao, vì lẽ đó hiện nay quả thật có chút phiền phức. Người thủ đô hành trình, thu hoạch làm sao? Vẫn được, nên làm đều làm, nên chẳng mấy chốc sẽ có người lại đây cùng chúng ta đàm luận. Chuyện này ngươi muốn chuẩn bị một chút. Trần Mặc nói rằng, phản ứng hạt nhân mô phỏng thí nghiệm tư liệu đã cho Lý Thành Chi. Hiện tại liền chờ bọn hắn hồi phục. Trần Mặc cảm giác, hẳn là sẽ không quá lâu. Cái này kỹ thuật, Người thật chắc chắn có thể thành công. Ta trốn ở Hào lâu hơn một tháng. Đều đang nghiên cứu cái này. Mô phỏng thí nghiệm thành công. Cái này cũng là ta thì ra tin đem số liệu cho Lý lão ca nguyên nhân. Phần tài liệu kia, chính là to lớn nhất quyền lên tiếng. Có thể cho là chúng ta tranh thủ đến lợi ích lớn nhất. Trần Mặc nói rằng, mô phỏng thí nghiệm thành công. Triệu Mẫn chấn động hỏi, là, ở ta đi tới thủ đô trước một trời xế chiều mô phỏng thành công. Người tên biến thái này, Triệu Mẫn không nhịn được nói rằng, đầu của ngươi đúng không siêu cấp đại não. Ngạch, này đều bị ngươi phát hiện. Cũng thật là siêu cấp đại não. Trần Mặc khẽ mỉm cười. Ta suy nghĩ, lúc nào đi tham gia cái kia cái gì siêu cấp đại não tống nghệ tiết mục. Bằng ta đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Nắm cái quán quân vui đùa một chút nên không là vấn đề. Triệu Mẫn mắt trợn trắng. Căn bản liền không đem Trần Mặc coi là chuyện đáng kể. Kỹ thuật có thể ứng dụng. Nghĩ quá nhiều. Sớm cực kỳ. Mô phỏng thí nghiệm thành công chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cụ thể còn cần kiến tạo một cái thí nghiệm trang bị. Mới có thể xác định nó chân chính hiệu quả. Từ bản vẽ đến thực vật. Kiến tạo nó vẫn là một cái tương đối dài quá trình. Hơn nữa thí nghiệm quá trình bên trong. Phát hiện vấn đề kỹ thuật. Còn phải sửa đổi. Thí nghiệm trang bị thành công xác định tịnh năng lượng phát ra trạng thái. Kỹ thuật mới chính thức có giá trị buôn bán. Bất kể như thế nào, hiện tại đều cần thận trọng đối xử. Dù sao quá là quan trọng, chúng ta muốn làm tốt nhất chuẩn bị. Dự tính xấu nhất, loại kỹ thuật này, mặt trên nhất định sẽ tìm kiếm nắm quyền trong tay. Không thể nhường nó rơi vào tư nhân xí nghiệp khống chế ở trong. Bất luận ngươi làm sao nghĩ, này đều là không thể tránh khỏi. Ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý. Triệu Mẫn nghiêm túc nói rằng, nàng biết vĩnh viễn không khô cạn nguồn năng lượng đối với hiện tại mà nói ý vị như thế nào. Việc quan hệ toàn cầu cách cục đại thanh tẩy, hơi có không lắm liền vạn kiếp bất phục, bọn họ không chơi nổi. Cái này tự nhiên có. Từ bắt đầu nghiên cứu, ta liền nghĩ tới vấn đề này. Trần Mặc nói rằng, bất luận hắn là quốc gia nào, loại kỹ thuật này cũng không thể cho tư nhân khống chế. Đang nghiên cứu ban đầu, hắn cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Cái này bánh gato hắn nuốt không nổi. Sức mạnh của hắn cũng không cách nào bảo hộ nó hoàn chỉnh. Hợp tác là sáng suốt nhất phương thức. Chính thức chính là nhất mạnh mẽ ô dù. Hắn không lý do thả không cần. Tiền, hiện tại đối với hắn mà nói chỉ là một con số. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút đem chế tạo ra. Mới xem như là hoàn thành khoa học kỹ thuật thư viện nhiệm vụ. Ngươi có chuẩn bị tâm lý liền tốt. Ta còn sợ ngươi đến thời điểm sằng bậy. Triệu Mẫn nói rằng, đối với khả năng hợp tác, chúng ta điểm mấu chốt là cái gì? Tranh thủ lợi ích lớn nhất. Năm là không thể. Chúng ta liền bảo vệ 49 điểm mấu chốt. Trần Mặc nói rằng, ở cơ sở này lên, chúng ta sẽ tìm cầu càng to lớn hơn chỗ tốt. Rõ ràng, Triệu Mẫn gật đầu. Hiện tại ngươi mô phỏng thí nghiệm thành công. Vậy ngươi đón lấy khá là rảnh rỗi đi. Chỉ là nghiên cứu không như vậy sốt ruột mà thôi. Kỹ thuật tối ưu hóa phương diện. Còn cần động điểm suy nghĩ. Hơn nữa liên quan với kiến tạo một ít tài liệu mới. Cũng muốn hợp thành. Có điều đón lấy chủ yếu là cùng mặt trên nói chuyện hợp tác vấn đề. Đàm luận xong hợp tác sau khi. Còn muốn chuẩn bị cùng tiểu ngư hôn lễ. Trung gian khoảng thời gian này. Vẫn tương đối ung dung. Vậy ta áo cưới, nhớ tới tranh thủ cho ta thiết kế a. Thiết kế tốt sau, ta cho ngươi khen thưởng. Triệu Mẫn cười nói, Trần Mặc mí mắt rực rực. Tưởng thưởng gì, tỉ tỉ nụ hôn đầu cho ngươi. Vẫn là không muốn thưởng, miễn phí đưa cho ngươi. Trần Mặc thác nước mồ hôi, bất đắc dĩ nhìn Triệu Mẫn. Nói như ngươi vậy, ta cũng không dám cho ngươi thiết kế. Vậy nếu như ở ngươi cùng tiểu ngư hôn lễ tổ chức trước, không có cho ta thiết kế tốt, tỉ tỉ nụ hôn đầu liền cho ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, Trần Mặc giờ khóc giờ cười. Hiện tại Triệu Mẫn càng lúc càng to gan. Hắn cũng không biết là đùa giỡn hay là thật, khiến người đau đầu. Được rồi, đùa giỡn, ta trước tiên đi chuẩn bị hợp tác sự tình.